Cô Mộng Anh Du, chương 4, góc truyện audio.com. Không hiểu sao hôm nay Du bị tăng động nàng tiết 3 bị ghi sổ đầu bài vì tội nhại lại giáo viên, tiết 4 ngồi sổ vì ngủ gật trong giờ, tiết 5 đội sổ vì không học ngồi cạo tường, cái tường cũng chả mỹ nhiều gì, giờ trông loang lổ còn tởm hơn. Mộng thấy thế lại được đà nói xấu, thấy chưa, cái loại hư hỏng đến thầy cô còn ghét. Lười vãi L, học thì éo học lại thích đi xây hồ, nghe đã có mùi thum thùm. Nhận, mày chửi ai đấy? Hả, tao bảo cái thằng lúc nào người cũng như mắm tôm ấy. Du mặt xám nghét lại, tay chân run lầy bẩy. Á á á á, bỏ tóc tao ra, đờ mờ rụng tóc rồi kìa, đờ mờ tao oánh SML mày ra giờ thằng khốn nạn. Nhanh lên, Du cầm búi tóc của Mộng trên tay đưa lên người. Khiếp, toàn mùi phân trâu. Mộng mặt ngày càng đỏ, không phải xấu hổ đâu mà là đang tức đấy. Mộng nói ra một câu mà Du nghe nổi da gà. Mày chết rồi con ạ, à, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Thân ái chào tạm biệt, tá á ư ở, hự hự, bụp bụp, bùm, bang bang bang, cứu, he, l, p me, Mộng đá, Mộng đấm, Mộng thúc, Mộng đập, còn đạp cho mấy nhát vào chỗ ấy. Du không đứng dậy được cứ nằm dưới đất, cứu cứu, rồi, hép hép, bây giờ về nên trường có vẻ cũng may, lớp có mấy thằng con trai rủ nhau chơi nét nên về muộn vội chạy ra can. Nhưng thực sự là Du không đứng dậy nổi. Mộng phủi quần áo, nhếch mép bỏ đi. Không biết là Du không đánh con gái hay Du không đủ sức đánh lại Mộng, suốt ngày bị Mộng bắt nạt hoài, vậy mà vẫn nhây, cứ chọc vào cái tổ kiến lừa. Mộng chạy huỳnh huỵch ra cổng trường đú với Hồng xong tròn mắt nhìn thấy Mơ bước lên ô tô sang chảnh đi về. Mộng ngơ ngẩn đập đầu phát vào cổng trường, cái cổng kêu keng một cái suýt lõm vào trong, ông bảo vệ cũng phải ngó ra ngoài xem đứa nào to gan dám phá cổng trường. Hồng ơi, kia là thằng Mơ đúng không hay mắt tao lé? Ừ Mơ đấy, mắt mày đết lé đâu em? Ơ, sao bảo nhà chăn nuôi gia súc cơ mà, giờ lại có mẹ lái ô tô đến đưa đón thế kia? Ừ nhà nó đang chăn nuôi gia súc, nhưng mày biết là gì không, kinh doanh bò sữa đấy chị ạ, tiền đầy ra. Chết giờ, lúc nó nói tao lại tưởng nhà nó mua mấy con trâu về cày ruộng để còn có cái mà ăn, ai ngờ VCL luôn. Thế nào gặp lại trông như hot boy về làng, cách chương.